Nên các bạn nhớ nhé, thứ hai, thứ sáu, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ ngày mai nhé. Bây giờ thì mình cũng nghĩ là 10 rưỡi thì muộn quá. Chẳng qua là hôm nào mà mình không dịch kịp ấy, thì mình mới để đến tận 10 rưỡi. Còn nếu mà mình dục sớm thì mình sẽ chuyển thành 10 giờ để cho các bạn có thể ngủ sớm hơn. À, bây giờ thì xin được chào tất cả mọi người nhé. Chào Hoàng Hiệp, Hoài Linh Nguyễn, Giang Vũ, Thế La, Duy Nguyễn, Bông Lê, Hùng Mạnh. Chào Tuấn Văn, Anh Yêu, Bông Lê nhé. Chào các bạn. À, chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Các bạn hãy like và chia sẻ cho kênh của mình nhé, để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa. À, hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ tối mai.